có cần thiết lén lén lút lút vậy không chứ? Không phải Từ tiên sinh muốn chuyển cửa hàng hàng của mình cho vị Lâm tiểu thư này sao? Cứ nói thẳng ra là được rồi. Mặc dù anh ta là chủ cho thuê nhà nhưng không có đảm nhiệm việc giúp lừa gạt người ta đâu. Nơi này, ban đầu vốn là cửa hàng thời trang cao cấp do Từ Vi Vũ đầu tư. Mục đích chính không phải để kiếm tiền, nhưng một năm trở lại đây lợi nhuận trước sau luôn duy trì ở mức 20 vạn. Do Lâm Hy muốn mở nhà hàng nên anh nhường nơi này lại cho cô, vì vị trí ở đây rất tốt. Lý do tại sao phải giấu cô, vì đây là cách đơn giản nhất, vừa đơn giản lại không cần suy nghĩ nhiều. Hoàn toàn không cần thiết để cô phải lưỡng lự chần chừ, đắn đo lựa chọn xem chấp nhận hay không, cứ đùn đẩy như vậy, cô khó xử anh cũng chẳng vui vẻ gì. Còn về chuyện lừa dối bạn gái, lương tâm có cảm thấy bất an gì đó không, hoàn toàn không. Một kẻ sành sỏi, lõi đời như anh chắc chắn sẽ không vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà áy náy, đó chỉ là tâm lý của những tay non nớt mà thôi. Diện tích cửa hàng khoảng trên dưới 600 mét vuông, giá thuê không rẻ. Nhưng vì Từ Vi Vũ tư vấn thêm vào, nên cô yên tâm thoải mái ký hợp đồng ngay tại chỗ, thanh toán tiền thuê nhà một lần 5 năm. Tất nhiên, cô không biết 5 năm tiền thuê nhà đó nháy mắt đã chui vào ví anh. Anh đã thanh toán tiền thuê nơi này trong 10 năm, trừ 3 năm đã qua, còn lại 77 năm tiền nhà đang ở chỗ Nhâm Quốc. Hơn nữa Lâm Hy trả tiền thuê nơi này trong 5 năm, tính ra Nhâm Quốc còn nợ anh 2 năm tiền nhà, sau này cũng sẽ trực tiếp khấu trừ từ chỗ cô. Hiện tại đã có mặt bằng cửa hàng, bước tiếp theo chính là lắp đặt trang thiết bị, sửa sang đổi mới lại. Trước đó Từ Vi Vũ có nói anh muốn mở nhà hàng Pháp. Chuyện này cũng bình thường, vì anh có nửa dòng máu Pháp. Lâm Hy hoàn toàn không biết gì về kinh doanh ăn uống, nên việc quan trọng cần làm trước mắt đương nhiên chính là ôm đùi dựa dẫm anh. Trên đường về ríu rít hỏi không ngừng, có thể thấy được, sau khi có mặt bằng rồi cô mới thực sự có động lực bắt đầu sự nghiệp lại lần nữa. Khoảng thời gian trước cũng không thấy cô tích cực như vậy. Cách chương.